Tà Thiếu Dược Vương, chương 676, vô địch cùng cảnh giới, góc truyện audio.com, khung xương của Hải Tường Long là do Hải Vô Thường ban cho, là trong một lần vô tình lấy được từ thế giới khác, một là thuộc tính tương xứng, hai là Hải Vô Thường muốn hoàn toàn lôi kéo được hắn. Bộ khung xương này là tồn tại đỉnh phong nhất ở thế giới khác, bởi vì cuối cùng độ thần kiếp mà bỏ mình, khung xương còn nguyên, lực lượng đã vượt xa pháp thần cảnh bình thường. Cho dù chỉ còn khung xương, bị Hải Tường Long luyện hóa thành phân thân vẫn mạnh như pháp thần cảnh đỉnh phong. Mà Hải Tường Long còn học được dung hợp lực lượng phân thân và bản thân, điều khiển phi long chiến đấu, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Đây là bí mật lớn nhất của hắn, cũng là nguyên nhân Hải Vô Thường tín nhiệm, để hắn lại. Lúc này Hải Tường Long thi triển ra bài tẩy này, chính là muốn tiêu diệt Nhậm Kiệt cướp lấy tiên khí. Theo hắn thấy, dựa vào lực lượng của hắn cộng thêm tiên khí hỗ trợ, giới tu luyện này còn ai chống lại hắn được. Vừa thi triển phi long, dung nhập vào trong, ngưng tụ ra thân thể, cảm nhận được người đằng sau kinh hô, Hải Tường Long liền cảm thấy sảng khoái. Theo hắn thấy, lúc này hẳn là Nhậm Kiệt cũng bị dọa rồi. Đáng tiếc, hắn vừa sinh ra ý niệm này, bỗng nghe một câu của Nhậm Kiệt nói, tiếp theo liền thấy Nhậm Kiệt bước ra, thân thể nháy mắt lớn thành trăm trượng, nắm đấm đánh thẳng tới. Sao, sao lại thế này, làm sao thân thể hắn biến lớn đến vậy, hơn nữa còn không phải là pháp lực thần thông pháp thuật biến hóa thành. Trong lòng Hải Tường Long trầm xuống, hắn chưa nghe qua kiểu như thế này. Pháp thần cảnh có các loại năng lực khó tin, nhất là thi triển pháp thuật thần thông, nhưng Nhậm Kiệt không phải là pháp thuật gì, mà chân chính là thân thể biến lớn, thân thể bành trướng mạnh mẽ cực hạn, giống như chủng tộc khủng bố trong truyền thuyết thượng cổ. Bùm, giác, Hải Tường Long không thấy Nhậm Kiệt chấn động, ngược lại bị Nhậm Kiệt biến hóa mà kinh hoàng, vội vàng vung vốt rồng ngăn cản. Bùm một cái, thân thể khổng lồ của hắn bị đánh bay trăm dặm, da thịt do pháp thuật ngưng tụ từ linh khí căn bản vô dụng, xương vốt phi long hoàn chỉnh trực tiếp xuất hiện vết nứt. A, không thể nào, đây là lực lượng gì, thân thể người làm sao có lực lượng như vậy? Ngay cả cường độ thân thể pháp thần cảnh đỉnh phong, cũng không thể nào tổn thương được xương cốt này, sao lại thế này? Hải Tường Long tròn mắt nên biết đây là một con phi long chí cao vô thượng ở thế giới khác, độ thần kiếp thất bại để lại khung xương hoàn chỉnh cứng rắn hơn thân thể pháp thần cảnh đỉnh phong rất nhiều. Hải Tường Long dùng thứ này âm thầm đánh chết pháp thần cảnh còn mạnh hơn, giúp Hải Vô Thường làm rất nhiều chuyện, tới giờ chưa từng thất bại. Dù cho đối phương có lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm, cũng không làm gì được khung xương phi long này, nhưng giờ Nhậm Kiệt chỉ một đấm đã làm xuất hiện vết nứt. Điều này đã kích Hải Tường Long quá lớn, hắn thật sự không tin nổi đây là thật nhưng cố tình lại xảy ra. Phù, Nhậm Kiệt đánh ra một quyền toàn lực đánh bay thân thể phi long, cũng nhả ra một hơi quá đã. Tuy rằng hắn hiểu được bí pháp tộc cổ thần, dựa vào cảnh giới cộng thêm hấp thu máu tâm mạch cổ thần thi triển cũng không có vấn đề lớn. Nhưng trước kia không đạt đến pháp thần cảnh, một khi thi triển sẽ tiêu hao rất lớn khó duy trì được cho nên Nhậm Kiệt rất ít thi triển. Hôm nay đạt đến pháp thần cảnh cộng thêm cường độ thân thể. Góc truyện audio.com, chịu đựng được Nhậm Kiệt thi triển bí pháp tộc cổ thần, cường độ thân thể tăng cường rất nhiều, pháp lực dung hợp cùng thân thể, nhất là từng đi vào thế giới cổ thần, cảm thụ khí thế mở ra thiên địa của vị kia, Nhậm Kiệt ra tay càng thêm mạnh mẽ. Tiếp theo, Nhậm Kiệt đi ra một bước vung tay đánh tới. Hải Tường Long vừa thấy không ổn, vỗ cánh, muốn lợi dụng sở trường tốc độ của phi long né tránh. Dù sao kẻ này có thể tổn thương đến khung xương phi long, vậy càng phải cẩn thận. Đáng tiếc tốc độ của hắn tăng lên, tốc độ của Nhậm Kiệt cũng tăng lên, khi hắn lùi lại trăm dặm trong nháy mắt Nhậm Kiệt lại một bước xuất hiện đằng sau hắn từ sớm, một quyền đấm mạnh lên lưng. Oành, giác, lại một quyền mạnh mẽ đánh bay ngược thân thể phi long, ngay cả Hải Tường Long ở bên trong cũng bị chấn đến phun máu, trên lưng khung xương cũng lại xuất hiện vết rạn. Không thể nào, không thể nào, hai cánh phi long này vỗ một cái còn nhanh hơn cả dùng bảo phù dịch chuyển, thân thể này lĩnh ngộ không gian đã đến mức nhất định, làm sao hắn còn nhanh hơn cả mình được. Bùm, giác, không đợi Hải Tường Long ổn định lại, Nhậm Kiệt lại xuất hiện chân đạp lên đầu phi long. Phụt, hắn có còn là người nữa không? Hắn nào phải mới vừa đột phá pháp thần cảnh, cho dù pháp thần cảnh đỉnh phong cũng không khủng bố được như hắn. Hải Tường Long bị đánh đến đầu óc choáng váng, lúc này trong lòng kinh sợ. Nếu không phải mình có khung xương phi long này, dung nhập vào trong, mình có thể chịu nổi một đòn như thế hay sao? Đáp án là khẳng định không được, thực tế với công kích như vậy, ngay cả pháp thần cảnh đỉnh phong cũng không đỡ nổi, quá khủng bố. Hải Tường Long hoàn toàn không ngờ, đối phương không dùng tiên khí, chỉ dựa vào lực lượng mà đã khủng bố đến vậy. Thế này nào phải vừa vượt qua lôi kiếp, thật là giống lão quái vật tu luyện hơn vạn năm, vô địch quét ngang cùng cảnh giới, thậm chí đã có uy thế vượt qua pháp thần cảnh, quá đáng sợ. Thực ra trước khi Nhậm Kiệt đột phá pháp thần cảnh, đã có thể đánh chết pháp thần cảnh. Lần này đột phá tích lũy đủ lớn, tăng lên quá khủng bố, mặc kệ lực thần hồn, cảnh giới, thân thể, đều đạt tới độ cao mới. Lại thêm hắn thi triển bí pháp tộc cổ thần, trong lúc vận chuyển còn thừa cơ không ngừng thu nạp tinh huyết cổ thần, làm lực lượng tiếp tục tăng lên. Dưới tình hình này, Nhậm Kiệt tuyệt đối là vô địch cùng cảnh giới. Nếu không phải khung xương phi long này trải qua thần kiếp vẫn không tổn hại, là tồn tại tối cao ở thế giới khác, dựa vào hải thường long, Nhậm Kiệt tuyệt đối một quyền đập chết. Hải thường long muốn cầu cứu những người khác nhưng thoáng chú ý một cái, lập tức cảm thấy ánh mắt tối sầm lại, trong lòng rét run. Những người kia còn thảm hơn cả mình, có một người bị đánh chết, những người khác đều tung pháp bảo liều mạng chống cự. Những khí linh kia, má nó, lại có lực lượng khủng bố như thế, nhất là lôi long kia xông tới, quả thật như là lôi kiếp. Trốn, lúc này, hải thường long chỉ còn ý nghĩ như thế. Hiện tại hoàn toàn không còn hy vọng, dù tiên khí dụ dỗ cỡ nào cũng không dám ở lại. Thực ra ngay mới vừa nãy, đánh chết hắn cũng không tin được, mình dốc hết sức đối phó lại thua thảm như thế, căn bản không có gì bất ngờ, không có một chút cơ hội nào liền thua. Liều mạng xông về một hướng, đáng tiếc tốc độ của hắn vượt xa pháp thần cảnh bình thường. Gocchuyenaudio.com Nhưng vẫn còn kém một chút so với Nhậm Kiệt, mỗi lần đều bị Nhậm Kiệt giành trước đánh hắn trở về. A, Nhậm Kiệt, bổn tôn liều mạng với ngươi. Hoành, vừa đi lên đã bị đánh áp đảo, đánh cho hải thường long muốn bỏ trốn. Nhưng khi phát hiện muốn trốn cũng không có cơ hội, hải thường long hoàn toàn điên cuồng, khống chế vuốt rồng vỗ vào vai Nhậm Kiệt, đầu đụng thẳng tới. Nắm đấm của Nhậm Kiệt nhanh hơn, đánh mạnh xuống, sau đó liền đánh cận thân hung hãn. Tiếng xương vỡ vụn vang lên không ngừng, khung xương phi long này quả thật kinh người, liều mạng lên liền thật có thể tổn thương Nhậm Kiệt được một chút. Nhưng tổn thương cũng có hạn, có lẽ lúc trước phi long này quả thật vượt xa cùng cảnh giới, nhưng Nhậm Kiệt bây giờ là vô địch pháp thần cảnh, ngược lại thân thể bị thương, dưới tình trạng của hắn âm thầm thu nạp tinh huyết cổ thần, cải thiện rèn luyện cường độ thân thể. Cho dù thân thể Nhậm Kiệt bị xé rách đâm xuyên, sẽ khôi phục rất nhanh, mà khôi phục lại thì khó mà xé ra được nữa. Nhưng mỗi một đấm của Nhậm Kiệt, khung xương phi long lại bắt đầu dần vỡ vụn. A, mở ra, cuối cùng, hai tay Nhậm Kiệt tóm lấy phi long, mạnh mẽ xé ra, lập tức khung xương tan rã, hải thường long ở bên trong bóp nát bảo phù dịch chuyển muốn chạy trốn. Vù, bụp, Nhậm Kiệt trực tiếp ném hai cánh của phi long, nhanh hơn một bước chém giết trước khi hắn biến mất vào không gian. Thực ra dù không đánh chết, hắn cũng trốn không thoát. Nhậm Kiệt dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bố trí đại trận khép kín xung quanh, nếu hắn dùng bảo phù dịch chuyển có thể trốn thoát, vậy Nhậm Kiệt không cần lăn lộn nữa. Đánh chết hải tường long, Nhậm Kiệt nhìn khung xương phi long vỡ vụn rải rác nhưng vẫn tràn đầy lực lượng, có thể cảm nhận được phi long đạt tới cảnh giới như thế ở trong tiểu thế giới, đã là rất lợi hại. Dù theo Nhậm Kiệt thấy, nó còn không được xưng là rồng, chỉ có một chút huyết mạch long tộc đời sau, nhưng dù sao cũng trải qua thần kiếp còn sót lại. Nhậm Kiệt vung tay, đưa khung xương này vào trong một cây cờ, đồng thời vận chuyển lực lượng, nháy mắt hòa tan, rèn luyện, chiết xuất, thoáng tốn chút thời gian loại trừ huyết mạch không tinh khiết trong đó. Nhậm Kiệt không muốn khí linh cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lại xuất hiện một con rồng như thế. Rồng, có thể lớn có thể nhỏ, có thể lên cao có thể lặn xuống, cần gì vẽ rắn thêm chân lấy cái đôi cánh vô dụng kia. Bởi vì là đời sau huyết mạch không thuần khiết, vì tăng cường chút thực lực phát triển, Nhậm Kiệt nghiền nát, chiết xuất tôi luyện, vừa lúc dùng số ngọc tinh linh ngọc lấy được từ hải tường long, lại luyện khung xương phi long này thành khí linh cốt long trong một cây cờ. Tiếp theo Nhậm Kiệt nhìn sang một bên khác, tốc độ của đám lôi long nhanh hơn Nhậm Kiệt một chút, đã sớm đánh chết những người khác, tiểu lôi long còn thu nhỏ lại lượn vòng quanh. Rất tốt, các ngươi trở về tu luyện đi. Nhậm Kiệt vuốt đầu lôi long lóe ra sấm chớp, đã có linh trí nhất định, sau trận đại chiến liền hưng phấn như đứa bé, sau đó phất tay cho chúng trở về. Nhậm Kiệt nhìn lại tiểu thế giới không quá lớn, nhưng lại có mặt trời riêng, lực thần hồn vừa động liền thu lại, sau đó nhìn mặt đất rộng lớn vô biên. Lúc này hắn đã không thể nhìn được cảnh tượng trước đó, nhưng lẳng lặng đứng trên tinh không. Lần này không thể đánh chết hải vô thường, kẻ này để người ở lại. Gocchuyenaudio.com Hẳn không phải là muốn tự chạy trốn, hắn không thể dự liệu được mình đột phá liền trực tiếp vô địch cùng cảnh giới, vậy rõ ràng là có chuyện trọng yếu hơn. Nhậm Kiệt không khỏi nhớ lại lúc cuối cùng, khi hắn chạy khỏi lôi kiếp đã thúc đẩy tấm lệnh bài kia quá nửa là có liên quan tới nó. Nhưng bây giờ Nhậm Kiệt không có lòng theo đuổi, chỉ là muốn về nhắc Hải Thanh Vân cẩn thận một chút, có chuyện gì phải liên lạc với hắn. Lúc này nhìn mặt đất, Nhậm Kiệt nhớ tới cuối cùng nhìn về phía Đông Hoang Thần Giáo, hình dạng to lớn của Ngọc Kinh Thành, cha mình ở trong chiến trường Táng Tiên. Ngọc Kinh Thành, Đông Hoang Thần Giáo, chiến trường Táng Tiên, chẳng lẽ có liên quan đặc thù gì? Nhìn từ vị trí, Đông Hoang Thần Giáo nằm ở trong khu vực đó, Minh Ngọc Hoàng Triều chẳng qua là một bộ phận Đông Hoang Thần Giáo. Nhậm Kiệt đứng trên không trung nghĩ một hồi, thân mình nháy mắt tăng tốc từ tinh không lao xuống, trực tiếp nhắm vào khu vực trung tâm Đông Hoang Thần Giáo tổng bộ. Cách Chương.